Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410, lựa chọn. Vương Khai, người thế mà thật tới. Tiểu Vương mãnh liệt địa xoay người lại, mừng rỡ không thôi nhìn xem Vương Khai. Vừa mới còn đang lo lắng Vương Khai hội không gặp qua đến nghĩ cách cứu viện, không nghĩ tới vừa dứt lời dưới, hắn liền tới. Đó là tự nhiên, ta uy vũ bá khí, bản sự ép thiên, tu luyện đến nay, chưa hề gặp được một địch thủ, muốn tìm đến các ngươi, đơn giản quá mức dễ dàng. Chỉ tiếc, không người nào biết ở trong đó cô độc cùng tịch mịch a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Ngươi còn tại thổi? Tiểu Vương xem thường nhếch miệng, rất là nghiêm túc hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Ta mạnh nhất cảnh giới, không người có thể địch cảnh giới. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút tùy ý nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Có thể hay không địch qua Vũ Vương đâu. Đại Vương nháy đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú Vương Khai. Tiểu Vương đồng dạng chờ đợi không thôi nhìn về phía hắn. Các nàng tự nhiên rất rõ ràng, từ Vương Khai trong miệng nói ra đến lời nói, trong 10 câu, có 9 câu đều không thể tin. Có lẽ, 10 câu tất cả đều là khoác lác vậy rất có thể. Vũ Vương, Vương Khai nghe vậy nhún vai, không khỏi thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện triệu hoán mà ra. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Vũ Vương thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 91/10 khoác lác giá trị, 1300 kinh nghiệm, 4000/9000 liếc nhìn một dưới mắt, Vương Khai lập tức có chút hài lòng. Từ tốn nói, ta chân thực cảnh giới, liền tại Vũ Vương chi cảnh. Bất quá, chiến lực thì là chí tôn cảnh phía trên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Vậy ngươi đem trụ vương giết chết đi, hắn ngay ở chỗ này đâu. Tiểu Vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Đại Vương cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là lộ ra có chút tùy ý. Lật tay ở giữa, chính là đem hư không xé toạc ra. Lực lượng xuyên thấu phía dưới, nhất thời đem một vị nam tử trung niên cầu cầm tới. Người này, chính là lúc trước đem Vương Khai đưa vào vô gian địa ngục vị kia trụ vương. Tại nhìn thấy Vương Khai về sau, trụ vương thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phảng phất đã sớm ngờ tới như thế bình thường. Người rất mạnh, biết sớm như vậy, lúc trước ta liền nên đem ngươi giết, chấm dứt hậu hoạn. Đã ngươi tìm tới nơi này, vậy liền động thủ giết ta đi. Trụ vương từ tốn nói. Chậc chậc, ngươi thật giống như còn rất bình tĩnh. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn, khinh thường nói ra, hiện tại ngươi cho dù muốn chết, ta đều không sẽ trở thành toàn ngươi. Chẳng mời ngươi tới ngẫm lại, có phương pháp gì có thể làm cho ngươi đau đến không muốn sống đâu. Ngươi, tê tê, trụ vương hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, trầm giọng nói ra, ngươi không cần thiết làm đến mức độ như thế. Ta mặc dù đưa ngươi đưa vào vô gian địa ngục, nhưng nói cho cùng, cũng không có thương tổn tính mệnh của ngươi. Ngươi cũng thành công từ vô gian địa ngục bên trong trốn thoát, còn đạt đến cảnh giới như thế. Ta chỉ cầu ngươi có thể cho ta một thống khoái. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, ta không cách nào trông thấy ngươi bị Vũ Vương đại nhân chém giết một màn. Vũ Vương còn lớn hơn ngươi. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, có chút xem thường nhìn xem hắn, lạnh lùng cười nói, nói cho cùng, ngươi cũng chính là cái đệ đệ a. Ha ha, tùy ngươi nói như thế nào, muốn động thủ liền nhanh lên đi. Trụ vương cười nhạt nói. Nó thần sắc lạnh nhạt cực kỳ, căn bản không có một chút sợ hãi ý tứ, phảng phất đem sinh tử không để ý bình thường. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói kinh ngạc cực kỳ. Người đã không sợ chết, vì sao còn muốn chạy trốn đâu? Lưu lại, hoặc là chủ động tìm ta, để cho ta hỗ trợ, đem ngươi giết, không phải tốt. Vương Khai híp mắt, mở ra tay đến, có chút im lặng nhìn xem hắn. Ta cũng không phải là không sợ chết, mà là như có sinh cơ hội, tất nhiên sẽ không buông tha cho. Nhưng bây giờ, ta không cho rằng có thể tại ở dưới tay ngươi còn sống sót. Trụ Vương từ tốn nói, cái kia ngươi cũng đã biết, đào tẩu cùng tự thú, hai loại chịu tội, rất khác biệt sao? Vương Khai lật xuất ra đạo đạo lực lượng, hội tụ thành làm một chuôi trường đao, nằm ngang ở Trụ Vương cổ trước. Không quan trọng sự tình, Trụ Vương hờ hững nhắm hai mắt lại, không nói thêm lời một câu. Việc đã đến nước này, hắn đã nhận mệnh, dư thừa dãy dụa, kết quả là, vẫn là gặp phải một chết. Đã như vậy, còn không bằng lưu lại tự tôn, lưu lại Trụ Vương cảnh cường giả mặt mũi. Giết hắn a, Đại Vương lạnh lùng nói ra. Không không không, ta muốn đem hắn đưa cho chó vương. Hắc hắc. Vương Khai híp mắt, không khỏi nhếch miệng một cười, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới. Hư không rất nhanh chính là xé toạc ra. Chó vương chính trừng tròng mắt, quơ cái đuôi, đứng tại không gian bên trong. Đem hắn đưa cho ngươi, cực kỳ chiếu cố hắn. Không để hắn chết, nhưng cũng không thể để hắn dễ chịu a. Vương Khai có chút tùy ý nói ra, lật tay chính là đem Trụ Vương, mất hết hư không bên trong. Hắc hắc, bản chó vương ngược lại là cực kỳ ưa thích cái này sống. Chó vương trừng tròng mắt, hắc hắc thấp giọng một cười, cắn lên Trụ Vương, chính là biến mất không thấy, lờ mờ có thể nghe thấy. Không gian bên trong, truyền tới chửi mắng chi ngôn, con chó kia, là người yêu sủng, ánh mắt thật đáng sợ. Tiểu vương gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch nói ra, chưa từng gặp qua hai a. Đồng thời e ngại chó nàng, tại nhìn thấy chó vương về sau, tự nhiên e ngại không thôi. Hắn chỉ là cái gà mờ thôi, kỳ thật không có chút nào đáng sợ, ngược lại lá gan còn rất nhỏ. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, thật không nhìn ra, hắn chỗ nào lá gan nhỏ, liền Trụ Vương cũng dám cắn. Tiểu vương trợn trắng mắt, có chút lòng còn sợ hãi. Hắn bản thân liền là Trụ Vương cảnh, làm sao không dám cắn Trụ Vương đâu. Nếu bàn về chiến lực lời nói, hắn so Trụ Vương còn nhiêu bức đâu. Ân, đây là bản thiếu gia dạy bảo hắn, nếu như không có ta truyền thụ, hắn tự nhiên không có bản sự này. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cao thâm mặt chắc nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi nhiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, không phải liền là giúp hắn tăng cao tu vi cảnh giới sao? Còn dạy đạo, tiểu vương cảm thấy âm thầm không thôi không thôi. Người có thể giúp chúng ta vậy tăng lên một cái tu vi sao? Đại vương nhíu lại lông mày, chờ đợi hỏi, tự nhiên, bất quá, ta hiện tại tăng cao tu vi, nhưng đem bọn ngươi tăng lên tới Trụ Vương tiêu chuẩn. Càng có thể đem bọn ngươi tăng lên tới Vũ Vương cảnh tiêu chuẩn. Đương nhiên, đại giới khác biệt, Vương Khai cười tủm tỉm nói ra. Đại giới, nghe thấy lời ấy, hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhếch môi đỏ, trầm giọng hỏi, cái gì đại giới? Lạch cạch, Vương Khai lật ra cái búng tay, rất là tùy ý nói ra, rất đơn giản, tăng lên tới Trụ Vương cảnh, cần cùng ta đêm động phòng hoa chúc. Tăng lên tới Vũ Vương cảnh đâu? Các ngươi hai cái cùng một chỗ, cùng ta đêm động phòng hoa chúc. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.